Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 113.940. Vấn đề nghiêm trọng. Gác sách, còm đàn ông phụ lòng Phạm Nhàn Thư bình tĩnh lấy, hoàn toàn không có tự giác. Hắn cùng tình huống của những người khác rất bất đồng, Giản Bất Phàm cùng hắn gian là hoàn toàn địch, cảm tình cũng là hoàn toàn tua nhỏ. Cho nên, Phạm Nhàn Thư hoàn toàn không lấy vì Giản Bất Phàm cảm tình khoản nợ, muốn tính vào hắn. Tiên Thạch, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, Phạm Nhàn Thư ý bảo nàng nói. Giản Bất Phàm trước đây quyết định liền minh tâm cùng tính một lượt tính toán thời điểm, rốt cuộc là tâm tình gì? Linh Ngọc rất tùy ý hỏi, hắn minh tâm cảm tình hẳn không có thay đổi qua a, đã như vậy, vì sao có thể làm ra loại chuyện đó sẽ không vi phạm bản tâm của hắn sao? Phạm Nhàn Thư thản nhiên nói, ngươi là muốn hỏi, vì sao Giản Bất Phàm thất tình cùng hắn đại đạo không được xung đột? Linh Ngọc nhịn không được cười, câu này tổng kết thực sự là quá sắc bén. Ta biết Giản Bất Phàm nói, cũng không bao gồm chặt đứt thất tình. Thế nhưng, hắn tính toán minh tâm lúc, cùng chặt đứt thất tình dường như cũng không có khác biệt. Phạm Nhàn Thư nhẹ nhàng cười, rất đơn giản, bởi vì hắn nói chỉ có hai chữ, mình. Mình, Linh Ngọc chậm rãi dư vị hai chữ này, Giản Bất Phàm mà nói, cùng minh tâm cùng một chỗ cũng tốt, tính toán nàng cũng được, đều là mình, cho nên, cũng không có vi phạm bản tâm vừa nói. Hắn tính toán minh tâm, cùng chặt đứt thất tình hoàn toàn không có quan hệ, chỉ là cho ta. Giản Bất Phàm nói, chính là từ ta nói, hắn yêu thích minh tâm, cho nên cùng minh tâm cùng một chỗ. Khi hắn cảm thấy chuyện khác quan trọng hơn, có thể đem minh tâm nhất định tính toán. Hắn đây mà nói, mọi thứ đều là từ tâm xuất phát, không có bất kỳ xung đột. Linh Ngọc như có điều suy nghĩ, cho nên, ngoại trừ chặt đứt thất tình bên ngoài, còn có lựa chọn khác. Tựa như nàng trước đây thuyết phục không nói nói những lời này giống nhau, cầu tiên tức là cầu ta. Chỉ cần đắp nặn ra không có một người mâu thuẫn, mình cũng liền không cần dãy rủa. Đa tạ, Phạm Nhàn Thư nhìn nàng hai mắt, hỏi, người mình còn không có đắp nặn hoàn tất sao? Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, cười, vấn đề này, ta có thể không trả lời sao? Kỳ thực, vấn đề này Phạm Nhàn Thư không nên hỏi, quan hệ khá hơn nữa tu sĩ. Dính đến căn bản đại đạo vấn đề, đều là cấm kỵ, Phạm Nhàn Thư đương nhiên hiểu được, cho nên hắn chỉ là cười cười, cái đề tài này không có tiếp tục nữa. Những người khác đâu ngươi có liên hệ sao? Linh Ngọc nói, mới sư tỷ bên kia, trước đó vài ngày liên lạc qua, nàng và Sao Sâm, Sao Thương đều trở về. Phương Tâm Nhiên cùng Sao Sâm, Sao Thương là thuận lợi nhất hai cái, thân làm yêu tu chính bọn họ, căn bản sẽ không quấn quýt loại sự tình này. Nói như vậy, chính là duyên sửa bên kia không có tin tức. Phạm Nhàn Thư như có điều suy nghĩ. Có Giản Bất Phàm ở, Phạm Nhàn Thư đương nhiên sẽ không trở về Động Huyền Tông. Hắn địa vị bây giờ tương đối xấu hổ. Mà những người khác, Song Thành, Hàn Phủ Ninh, Phương Tâm Nhiên, Sao Sâm, Sao Thương, tất cả đều trở về. Ân, cái này hòa thượng không biết làm cái gì. Không tính ra hướng đi của hắn. Nhắc tới duyên sửa, Linh Ngọc cũng đau đầu. Mấy người bọn hắn trong, duyên sửa vốn là ổn nhất một cái. Hắn mấy đời nối tiếp nhau công đức, Phật tâm kiên định, trừ phi bị người mưu hại, bằng không đời này hoàn toàn không cần lo lắng, nhất định có thể thuận lợi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, cũng không biết hắn đi làm gì, một chút tin tức cũng không có, thậm chí thôi toán không được. Năm đó Ngộ Sân, không biết chuyển thế qua bao nhiêu lần, sẽ không có sự tình. Linh Ngọc buông tay, ta ngược lại thật ra không lo lắng hắn có việc, chính là sợ hắn có việc sẽ đem họa thủy hướng trên đầu chúng ta dẫn. Duyên sửa người kia, nàng còn không giải khai sao lấy tâm nhãn của hắn, muốn có việc thật khó khăn. Thế nhưng, hắn muốn thật có sự tình, nhất định không có tiết tháo đến chính mình tiếp tục chống đỡ. Nàng có thể chưa quên, Giản Bất Phàm phía sau, còn có những người khác cái bóng. Thường mình giới cái kia thiên địa luân hồi tỏa. Rõ ràng mà bày đặt, phía sau loáng thoáng có thánh nhân cái bóng. Bọn họ 8 người, chưa chuyển thế trước có thể nói là nhân giới đứng đầu nhất tu sĩ. Dám đưa bọn họ 8 người cùng tính một lượt tính toán, người này lợi hại có thể tưởng tượng được. Tiên Thạch, mấy năm nay, người thực sự không có lộ ra cái gì không? Phạm Nhàn Thư lắc đầu, Giản Bất Phàm phòng ta phòng rất nghiêm. Năm đó hắn phát hiện hắn cạnh tranh bất quá ta chân linh, liền trực tiếp đem những ký ức ấy biến mất. Cho nên, hắn tuy là thôn phệ giản bất phàm chân linh, lại chỉ đạt được lẻ tẻ ký ức, đồ trọng yếu không hề có một chút nào. Cái này Phạm Nhàn Thư mà nói là chuyện tốt, hắn không cần giống như Linh Ngọc như vậy, cùng Hoài Tố tranh đoạt mình. Thế nhưng, cũng mất đi trọng yếu manh mối. Hai người nói một hồi nói, Linh Ngọc hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Ngươi chỉ là phương diện nào? Cũng không thể một mực bên ngoài lưu lạc a, thân làm đại thừa tu sĩ, bộ dáng như vậy cũng quá thương cảm. Phạm Nhàn Thư cười nói, Động Huyền Tông ta không thể trở về, có thể khác tìm nhất giới khai tông lập phái, ta lại không thích, chỉ có thể ở bên ngoài lưu lạc. Bằng không, ngươi thu lưu ta, Linh Ngọc vội vã xua tay, thu lưu một cái đại thừa, ta cũng không dám, ngươi chính là lưu lạc đi thôi. Phạm Nhàn Thư cười ha ha một tiếng, thật để cho người thương tâm a, ngươi cư nhiên như thế ta, ngươi chính là Linh Ngọc sao? Xin lỗi, ta bây giờ còn là Hoài Tố, Linh Ngọc có lẽ sẽ thu lưu tiên thạch, nhưng Hoài Tố không được sẽ thu lưu Phạm Nhàn Thư. Bây giờ Phạm Nhàn Thư, tuy là đứng ở hắn nhóm bên này, nhưng hắn cùng giản bất phàm dù sao cũng là cùng một cái chân linh. Dường sườn, lưu cái nhân tố không ổn định, không phải Hoài Tố sẽ làm chuyện. Ở Đan Tiêu xem lưu hai ngày, Phạm Nhàn Thư ly khai. Hắn không có nói đi nơi nào, bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Phân giới chiến hậu, nhân giới không còn có người nào đại thừa tu sĩ như hắn thông thường, không có đạo tràng, không có cửa người, lưu lãng tứ xứ. Linh Ngọc không khỏi nhớ tới trước đây, bọn họ từ huyền viên giới đi tới thương minh giới thời điểm, nàng đi Thái Bạch Tông, La Uẩn đi Tử Tiêu kiếm phái, Phạm Nhàn Thư nhưng lưu lại. Bắt đầu từ lúc đó, hắn dường như liền đã định trước lưu lạc vận mệnh. Mặc kệ gia nhập vào cái gì tổ chức, từng có cái gì tốt hữu, cuối cùng đều chỉ thừa lại một người. Bắc Cực Thượng Chân Cung, Chu Nhược Cần dáng người cao ngất, canh giữ ở Tuyết Nguyên cửa vào. Năm đó vào tông khảo hạch, dẫn phát một hồi ngoài ý muốn, chết không được ít người. May mắn còn sống sót đệ tử, tất cả đều đặc biệt tiến nhập bản tông. Chu Nhược Cần cũng ở trong đó, đồng thời, vận khí tốt lắm bị Tiêu Dục thu nhập môn hạ. Diệp sư đệ, kiếm tôn vẫn luôn là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Cần nhìn cực quang dưới thân ảnh thật lâu, nhịn không được hỏi với hắn cùng nhau tiếp thủ về nhiệm vụ Diệp Một Thuyền. Diệp Một Thuyền theo phương hướng của hắn liếc mắt nhìn, đáp. Không biết a, vì sao? Chu Nhược Cần thật tò mò, bởi vì ta cũng chưa từng thấy qua kiếm tôn a, Diệp Một Thuyền đáp được đương nhiên. Không thể nào, Chu Nhược Cần không được tin tưởng, kiếm tôn trước một mực bế quan, Chu sư huynh ngươi không biết sao? A hát, Chu Nhược Cần gật đầu, biểu thị giải khai, hắn vận khí vô cùng tốt, vào tông năm đó, vừa lúc kiếm tôn phá cửa ra. Bất quá, năm đó Nghiễm Nhạc Thiên chuyện phát sinh, hắn bị đã cảnh cáo, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Chuyện này Chu Nhược Cần để ở trong lòng thật lâu, luôn cảm thấy có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Tỷ như, kiếm tôn năm đó là chuyện gì xảy ra, tại sao phải cùng bọn họ cùng nhau tham gia khảo hạch, vì sao chỉ có luyện hư tu vi còn có cái kia Lạc Tiểu Lan Lạc sư muội. Lại là chuyện gì xảy ra, nàng là Đan Tiêu xem truyền thừa. Làm sao sẽ trà trộn khảo hạch trong đội ngũ đây nhưng lại cùng kiếm tôn rất quen dáng vẻ. Chu Nhược Cần còn nhớ rõ, năm đó sự kiện kia. Hắn càng nghĩ, luôn cảm thấy năm đó cái kia kiếm tôn, cũng không phải là kiếm tôn, mà như là hóa thân, hắn loáng thoáng biết, năm đó sự tình dính đến kiếm tôn hạng nhất bí mật. Nếu như không phải vì Niêm Phong cất vào kho cái này bí mật, e rằng bọn họ những người này sẽ không toàn bộ đặc biệt vào tông. Liền tính điều kiện bọn họ đủ, vào tông danh ngạch cũng không có nhiều như vậy. Chỉ là, lý trí biết chuyện này không thể nhiều lời, nội tâm hắn còn là rất hiếu kỳ a, vị kia Lạc sư muội cùng kiếm tôn là quan hệ như thế nào? Nàng nói nàng gọi Trình Linh Ngọc, nàng mạo danh thế thân, đến cùng muốn làm gì Đan Tiêu xem nhân? Làm sao sẽ cùng kiếm tôn có quan hệ đây, nàng sao lại đi nơi nào? Mấy vấn đề này vẫn giấu ở trong lòng, không dám nói cho người khác biết. Chu Nhược Cần trong lòng liền cùng cỏ dài tựa như, tốt muốn biết vì sao, kiếm tôn là đang tu luyện sao? Chu Nhược Cần nhịn không được, lại hỏi một câu, Diệp Một Thuyền đờ đẫn liếc hắn một cái, vị này Chu sư huynh, nói làm sao nhiều như vậy, bọn họ chỉ là phụ trách thủ vệ mà thôi, kiếm tôn thế nào, là bọn hắn nên hỏi sao? Chu sư huynh, Chuyện gì, ta có thể đổi một tiểu đội sao? Vì sao? Bởi vì lại theo ngươi cùng nhau, ta xác định điên. Tuyết Nguyên trên, từ khí vọt lên, kiếm quang diệu nhãn. Đến khi kiếm quang rốt cục lạc đỉnh, Tử Dĩnh thân ảnh rơi xuống. Chúc mừng sư tôn, Tiêu Dục nghênh đón, Tử Dĩnh hờ hững liếc hắn một cái. Có gì chúc mừng, Tiêu Dục nói, sư tôn tu vi lớn phục, há lại không nên chúc mừng. Tử Dĩnh giọng nói nhàn nhạt, ai nói ta tu vi lớn phục, ếch, Tiêu Dục không nghĩ tới ngựa mình dám vỗ vào chân ngựa trên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ không sao vừa rồi một kiếm kia, uy lực bao lớn a? Xem ra hơn vạn năm, ngươi không có gì tiến bộ. Tử Dĩnh thanh âm lạnh như băng truyền đến, Tiêu Dục mồ hôi lập tức xuống tới, cúi đầu quỳ xuống. Sư tôn, thôi, người thiên phú không kịp lãnh núi bọn họ, không được là của ngươi sai. Nghe được sư tôn những lời này, Tiêu Dục yên lặng che ngực. Nội thương a, hắn muốn thiên phú có thể so với lãnh núi sư huynh, cũng không trở thành ở hợp thể kỳ phí hoài nhiều năm như vậy, chậm chạp không còn cách nào bước vào đại thừa. Đệ tử làm cho sư tôn thất vọng. Không có, người khó có thể bước vào đại thừa, vì sư sớm có dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dục tiếp tục che ngực cửa, hắn đều nhanh quên, có một có sao nói vậy sư phụ, thường thường bị cắm nhất đao cảm giác là như thế nào. Tử Dĩnh không để ý hiện giữ đại đệ tử vết thương chồng chất tâm linh, đi vào tiểu đình ngồi xuống, một bên trà lau kiếm của mình, một bên hỏi. Làm sao, có việc, nghe được câu này. Tiêu Dục tinh thần đại chấn, sư phụ, đan tiêu xem bên kia có động tĩnh, Tử Dĩnh lau kiếm tay bỗng nhiên dừng lại, Tiêu Dục tiếp tục nói, trước đây không lâu, đan tiêu xem có một vị khách nhân đến thăm. Tử Dĩnh dừng động tác lại, nhìn phía hắn, vị kia xuất từ Thương Minh giới, tên gọi Phạm Nhàn Thư. Một lát sau, Tử Dĩnh cổ tay khe khẽ rung lên, Tử Dĩnh kiếm thuộc về ở vô hình. Cụ thể nói đến là, Tiêu Dục tuần tự địa đạo. Vị kia ở 3 ngày trước đi minh trần giới, ở đan tiêu xem lưu 2 ngày. Tiêu Dục toàn bộ nói xong, Tử Dĩnh gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm, là, nhìn không có chuyện của mình, Tiêu Dục khom người, đệ tử xin cáo lui, vừa mới đi lái một hồi, Tiêu Dục vội vã đi vòng vèo. Sư tôn, có khách tới thăm, Tử Dĩnh không hỏi một tiếng, mời đi theo, là, Tiêu Dục thầm nghĩ. Có thể khiến cho sư tôn trực tiếp mời tới nơi này khách nhân cũng không nhiều a. Vị kia trước cùng sư tôn dường như không có sâu như vậy giao tình. Chẳng lẽ là một đời kia kết tiền duyên ai? Sư tôn truyền thế một đời kia, thực sự là bừa bộn. Có bản thân ngược lại không có gì, phải chết là, lại có đạo lữ. Lại nói tiếp, sư tôn vẫn sai người nhìn chằm chằm đan tiêu xem. Chẳng lẽ còn chưa tuyệt vọng a? Chuyện này có nên nói cho biết hay không? Hai vị kia sư huynh đây, Tiêu Dục một trận miên man suy nghĩ, vị khách nhân đã bị dẫn qua đây. Váy xòe cao kế, manh mối nhược tuyết, đứng ở nơi này băng tuyết trong, dường như băng tuyết tiên tử. Vãn bối bái kiến Minh Tâm Thiên Quân, Tiêu Dục cung kính hành lễ, song thành, hoặc có lẽ là Minh Tâm nhẹ nhàng nâng tay, cười nói. Không cần đa lễ, sư tôn đã đợi sau khi lâu ngày, mời, Minh Tâm theo Tiêu Dục. Đạt được Tuyết Nguyên tiểu đình. Tử Dĩnh đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, giống như một tọa băng điêu. Minh Tâm trên mặt nổi lên nụ cười. Tử Dĩnh, nhiều năm không gặp. Tử Dĩnh quay người lại, vẫn mặt không chút thay đổi. Quả thực nhiều năm không gặp. Người trước mắt này, hình dáng tướng mạo đã hoàn toàn khôi phục, là Minh Tâm, mà không phải Song Thành. Thân làm linh tộc, đương nhiên trở về thuộc về bản thể thích hợp nhất. Xem ra, người khôi phục không tốt lắm, Minh Tâm câu nói đầu tiên liền nói như thế. Tử Dĩnh chân mày khẽ động, không có trả lời. 2000 năm mới khôi phục thành như vậy, người thật giống như gặp phải phiền phức. Tử Dĩnh thản nhiên nói, người không như vậy. Minh Tâm hai hàng lông mày một hiên, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cười lắc đầu. Tử Dĩnh, người trước đây cũng không phải là như vậy. Tử Dĩnh không nói gì, xem ra phiền toái của ngươi không nhỏ. Người tới. Nói đúng là cái này, ngữ khí của hắn đã để lộ ra một chút không vui. Minh Tâm hơi ngẩn ra, lập tức lắc đầu. Ta lúc đầu muốn nhìn một chút, ngươi có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra, vấn đề của ngươi so với ta trong tưởng tượng nghiêm trọng. Tử Dĩnh trầm mặc, Minh Tâm thở dài. Ta không phải tới bóc ngươi vết sẹo, ngươi không cần như thế mâu thuẫn. Tử Dĩnh nheo lại nhãn. Ta tại sao mâu thuẫn? Ngươi không muốn nói với ta, không phải là mâu thuẫn. Ta sao không nhớ lại, giữa chúng ta giao tình, có tốt đến trình độ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tâm trầm mặc một cái, nhẹ giọng nói. Chuyển thế sau làm bọn chúng ta đây, tốt xấu từng có mạng giao tình, như ngươi vậy, quá vô tình a. Tử Dĩnh nhàn nhạt rên một tiếng. Minh Tâm bén nhạy nhận thấy được cái gì? Chẳng lẽ, ngươi không muốn thừa nhận một đời kia? Tử Dĩnh không trả lời. Minh Tâm nhíu mày lại. Tử Dĩnh, ngươi làm như vậy là ở tìm phiền toái cho mình. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, một đời kia đều tồn tại. Ngươi dùng phương thức này cắt đứt, qua sông cứng rắn. Ngươi nói đủ. Minh Tâm thở dài. Ta tới, vốn định nói cho ngươi biết, đã có phát hiện. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi tự thân vấn đề quá lớn, đã không thích ứng thảo luận vấn đề này. Tử Dĩnh nhíu, chớ chối. Minh Tâm mỉm cười nói, ta cũng là linh tộc, trên người ngươi phát sinh vấn đề, ta rất rõ ràng. Ngươi không cần nhiều quản, chúng ta là đồng bản, ta có thể nào không nhiều lòng. Minh Tâm nheo lại nhãn, không cần nói cho ta, ngươi ngay cả cái này đều không thừa nhận. Chưa xong còn tiếp, cách chương.